Vũ Luyện Điên Phong, chương 2391, Ích Hải Toa, cốc truyện audio.com, màn quái gào thét thảm thiết khiến mấy người Dương Khai đều biến sắc quay đầu lại rối rít phóng ra thần niệm dò xét. Đợi thấy rõ trạng huống của hắn, mọi người đều không khỏi hít vào một hơi lạnh. Giờ khắc này, màn quái không biết vì sao, hai tay đặt trên cánh cửa đá dị vực thiên kim kia, dường như bị hút dính vào, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không giãy thoát ra được. Nếu chỉ như vậy cũng thôi đi, cố tình cánh cửa đá kia lại cắn nuốt tinh hoa khí huyết của hắn, tốc độ còn nhanh quá mức tưởng tượng, mắt thường có thể thấy được khí huyết lực đỏ sẫm bị cánh cửa đá kia cắn nuốt hầu như không còn, vốn cánh cửa đá không bắt mắt chút nào chỉ trong thời gian ngắn biến thành đỏ bừng như máu, tản ra một khí tức khiến người ta buồn nôn. Đại sư cứu ta, màn quái cạn kiệt sức lực giống lớn, vô cùng hoảng loạn. Nếu hắn sớm biết cánh cửa đá này quỷ dị như vậy, khẳng định sẽ không tùy tiện chạm vào, nhưng chuyện đã đến nước này, nói cái gì đều muộn rồi. Lúc này chỉ mới qua thời gian mấy hô hấp, hắn đã cảm giác suy yếu một nửa, nếu qua một lúc nữa chẳng phải là sẽ bị hút thành thịt khô hay sao? Mấy người Dương Khai đồng loạt nhìn vào Tang Đức muốn biết lão định giải quyết thế nào. Tang Đức vội vàng nói, an tâm một chút chớ nóng vội, lão phu lập tức tới ngay. Trong lúc nói chuyện quả nhiên lão chạy thẳng tới chỗ man quái. Chốc lát bên kia truyền đến hàng loạt dao động lực lượng kịch liệt, dường như Tang Đức đang cố gắng nghĩ cách cứu viện man quái, nhưng tình huống cụ thể như thế nào cũng không ai có thể thấy rõ, bởi vì bị Tang Đức khuấy động như vậy, thần niệm của mấy người Dương Khai thả ra dò xét đều bị quấy nhiễu. Không lâu sau tiếng kêu la của man quái từ từ biến mất. Tang Đức sắc mặt âm trầm từ bên kia từ từ quay trở về, đi tới trước mặt mọi người, lão lộ vẻ mặt đau khổ nói. Man huynh hắn, bất hạnh đi rồi, xà nương tử Thẩm Phi hơi biến sắc ánh mắt âm trầm nhìn Tang Đức, Dương Khai cũng sắc mặt trầm như nước. Man quái thực lực cường đại bao nhiêu, bọn họ đều biết đại khái, nhưng một người như thế lại chỉ trong thời gian ngắn liền chết đi. Có thể thấy khẳng định là chúng phải cấm chế hay bẫy dập gì đó. Nếu đổi lại là xà nương tử hay Thẩm Phi, chỉ sợ cũng không tốt gì hơn. Thật đáng hận, trên trấn Long Thạch kia lại có dấu phệ linh đại trận, lão phu nhất thời không quan sát không thể phát hiện, khiến man huynh gặp phải tai bay vạ gió. Thật là đáng buồn, đáng hận, Tang Đức than thở một hồi, giọng điệu trầm thấp dường như bởi vì tao ngộ của man quái mà cảm thấy đau lòng. Lão dừng một chút, dương mắt nói, hy vọng tao ngộ của man huynh không có tạo ra bóng ma gì trong lòng các vị. Mấy người đều hờ hững im lặng. Màn quái tao ngộ chuyện này, cũng không biết là Tang Đức thật sự xem xét không chu đáo, không thể phát hiện phệ linh đại trận kia, hay là lão vốn đã biết trước mà cố ý không nói. Để man quái đi chịu chết, không quản ra sao, mọi người đều đã tới chỗ này, hơn nữa chết chỉ là người ngoài, tự nhiên không có khả năng ở chỗ này rút lui có trật tự. Chỉ là sau chuyện này, bất luận người nào cũng không dám sơ suất. Ở ngay hang ổ của đế trận sư này, bất kỳ chỗ nào đều có thể là chí mạng. Nếu các vị không có ý kiến thì cứ tiếp tục đi cùng lão phu thôi. Tang Đức quét mắt nhìn mọi người một vòng, Dương Khai thản nhiên nói, đại sư, ngài chuẩn bị, cốc truyện audio.com, 5 người, giờ này thiếu một người kế tiếp không thành vấn đề chứ. Tang Đức nói, không có vấn đề gì lớn, lão phu tìm tới man quái chủ yếu là muốn hắn đẩy ra trấn Long Thạch kia, không phải hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sao. Còn lại vốn cũng không cần hắn ra sức lực gì. Thì ra là thế, Dương Khai tuét miệng cười. Vậy thì tốt, đại sư tiếp tục dẫn đường đi. Tang Đức gật gật đầu, quả nhiên đi đằng trước dẫn đường. Còn lại ba người liếc nhìn nhau, rồi đều bước chậm đi theo. Bất quá qua câu hỏi của Dương Khai vừa rồi như vậy, ba người gần như có thể xác định chuyện trên trấn Long Thạch kia có ẩn dấu phệ linh đại trận, khẳng định là Tang Đức có biết, lão cũng biết sau khi man quái đẩy ra cửa đá kia sẽ gặp phải cái gì. Chỉ là cố ý không nói ra mà thôi. Nói cách khác, sau khi đẩy ra trấn Long Thạch man quái đã không còn giá trị lợi dụng, sống hay chết cũng không sao cả. Lão già này lúc bình thường thoạt nhìn cả người vô hại, thật ra cũng là một bụng ý nghĩ xấu, hai người xà nương tử Thẩm Phi đều không khỏi không phòng bị lão. Một đường đi tới, không có gặp mảy may trở ngại. Động phủ này đúng là một cường giả lưu lại, bên trong không gian rộng rãi, hai bên vách động được khảm kỳ thạch phát sáng, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, làm cho cả động phủ đều có vẻ mờ ảo. Sau nửa canh giờ ước chừng mọi người di sâu vào trong lòng đất hơn 1.000 trượng, lúc này mới đi tới một cái động đá to lớn. Động đá này trên vách đá bốn phía treo ngược nhũ thạch, tiếng nước nhỏ giọt liên tiếp thanh thúy, nước bắn ra tung tóe. Mà vừa đi tới nơi này, ánh mắt của mọi người lập tức bị một vật đặt ở vị trí trung tâm hấp dẫn. Đó rõ ràng là một bí bảo dạng chiếc thuyền hình thoi, dài đến hơn 7-8 trượng, toàn thân đường cong sáng loáng, đạo đạo khí vận lưu chuyển trên đó, làm cho bí bảo này thoạt nhìn vô cùng bất phàm.